Gả vào phủ thái tử Mục Yêu Nhiêu. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn kha một tiếng, cưỡi lên ngựa liền chạy. Ta không còn cách nào khác, phải đi cùng hắn. Cha, khu săn B, A, N của hoàng gia thực sự rất lớn, hai người bọn ta cứ. Cha, lại, cha, liền chạy đến nơi mà bọn ta còn không biết đây là nơi nào. Không ngờ rằng thái tử cuối cùng cũng bắt được con nai. Kết quả là con nai thì tìm thấy rồi, còn con đường thì mất tiêu. Cha, ở đây là tiếng nói thúc ngựa. 11, ta và thái tử tròn mắt nhìn nhau. Có lẽ hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn giọng nói. Nơi này cũng không tệ, bản cung đặc biệt đưa nàng tới đây để dã duy. Vâng, rất là không tệ, bên trái có hang sói, bên phải có động hổ, phía trên có kền kền, dưới chân còn có rắn. Đích thực là một nơi tốt để dã duy. Nơi tốt để các dã thú dã suy chúng ta vào bữa tối. Có lẽ thái tử cũng tự cảm thấy lời mình vừa nói thực sự càn rỡ, an ủi ta nói. Không sao, đợi một lát rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta. 5 canh giờ sau, ta an ủi hắn nói. Không sao, đợi một lát rất nhanh sẽ có ma đến chơi với chúng ta. Dã suy, ở uống ngoài trời. 12, vạn lần không ngờ tới, lần này hoàng cung làm việc lại tắc trách đến như vậy. Đợi tận 5 canh giờ rồi mà chưa có ai đến cứu bọn ta. Ta và thái tử chỉ đành tự lực cánh sinh, một bên tìm đường, một bên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Hắn nói đều tại ta cứ đòi đi theo hắn, ta nói chính hắn mới là người đưa ta theo. Hắn nói thực ra hắn không muốn gờ, y, ế, tê con nai này, đều tại ta ở bên cạnh chế giễu hắn. Ta nói mũi tên đều đã bê, á, n hết rồi thì đừng ở đó mà khoác lác nữa. Hắn không nói gì nữa, ta hỏi hắn sao lại câm như hến rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta phát hiện nàng là đồ biến thái. 13, hai người biến thái bọn ta, à không phải, hai người soái ca mỹ nữ bọn ta cứ như vậy mà cưỡi ngựa tìm đường. Có lẽ trên đường đi quá vô vị, hắn bèn tìm cách bắt chuyện với ta. Hắn nói từ nhỏ hắn đã rất vất vả, nhưng cũng rất vui vẻ, bởi vì lúc đó có phụ hoàng và mẫu hậu bên cạnh. Ta trước đây hay đi săn, hắn kéo cung cho ta xem, là phụ hoàng đích thân dạy ta, lúc đó quan hệ giữa ta và cửu đệ vẫn rất tốt. Đệ ấy không săn được gì, còn khóc lóc ỉ ôi với ta rằng, thái tử ca ca, cho đệ một con nai đi mà. Ta nói, quan hệ bây giờ không tốt sao? Hắn nói tốt, ngoài mặt thì tốt. Hắn cũng nói về hắn và thái tử phi, nói hắn và thái tử phi là hảo bằng hữu lớn lên cùng nhau, khi đó cả họ và cửu vương. Ba người bọn họ vẫn thường xuyên ra ngoài nướng thịt. A Hoa từ nhỏ đã rất trượng nghĩa, thậm chí còn ra dáng nam tử hơn cả ta và cửu đệ. Lúc nhỏ ta và cửu đệ đờ, ánh nhau, vẫn là A Hoa một tay nắm cổ áo của bọn ta tách ra. Ta nghĩ đến thái tử phi, lúc nào trông cũng có vẻ ôn ôn nhu nhu, không ngờ lúc nhỏ lại dũng mãnh đến như vậy. Sau đó thái tử gật đầu nói, nàng ấy đối với các nữ tử quả thực rất ôn nhu. Hầu như không bao giờ động thủ với nữ tử. Cách chương.